Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 481 Châu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Đại Chu khai triều bắt đầu, bên Thắng tự phân đất phong hầu chư vương, thiết lập phiên quốc Tề Châu tự không ngoại lệ. Bất quá trăm năm trước trải qua bát vương chi loạn về sau, Đại Chu bắt đầu tước bỏ thuộc địa, Tề vương cũng liền biến thành phủ chủ, càng có châu mục chủ chính chế ước lẫn nhau, để tránh phong vương lần nữa làm đại họa loạn triều cương. Thái Ất Tông, Châu Mục Từ oanh oanh mặt hiện cười lạnh, tiện tay ném đi trong tay giấy viết thư. Bất quá là Ma Tông Di Lưu thôi, chỉ là một người, liền hưng sư động chúng, làm sao đến mức này. Nói cho phủ chủ triều đình đại quân không thể khinh động, không phải vậy Từ Mỗ khó mà hướng bệ hạ bàn giao. Làm Châu Mục, nàng có trách nhiệm xem trọng quân đội, nhất là không thể để cho quân đội nghe phủ chủ mệnh lệnh. Nếu có sai lầm, trên đầu nàng ô sa đồng dạng khó giữ được. Đại nhân, hạ thủ một vị lão giả mày nhăn lại, nói. Còn là không nên khinh thường cho thỏa đáng, vài thập niên trước Thái Ất Tông uy áp thiên hạ, biết bao càn rỡ. Thì tính sao, một người cười lạnh, chỉ là một người, thế gian đều là địch, liền xem như đương thế thiên sư, lại có thể nhấc lên nhiều sóng lớn hoa. Không sai, Từ oanh oanh gật đầu. Hôm nay không giống ngày xưa, tất cả mọi người biết, nhưng phàm cùng Thái Ất Tông cấu kết đều là tội chết. Một người cô đơn, còn gì phải sợ. Cái này, lão giả mặt lộ trần trờ, lắc đầu liên tục, không ổn, không ổn. Làm sao không thỏa, hắn cũng không biết, cái khác người chỉ cho là hắn là bị năm đó kinh lịch dọa sợ tự vậy xem thường. Mọi người tại đây, mặc dù nhiều là 40-50 tuổi niên kỷ, nhưng vài thập niên trước bọn hắn còn nhỏ. Chớ nói leo lên quan trường, sợ là liền cái chức quan vậy không? Dù cho con niên tuổi lớn, năm đó vậy tiếp xúc không được quá nhiều tin tức, chỉ biết Ma Tông kinh khủng, không ít người bị liên lụy, nhưng chỉ là một người tựa hồ vậy xác thực không cần quá để ý, đại nhân. Điện hạ một người khom người mở miệng, Ma Tông chi họa không thể khinh thị, nhưng triều đình đại quân, đồng dạng không nên khinh động, mà kia người tu vi cao thâm, có thể đi tới đi lui, chỉ bằng vào châu phủ vài vị bộ đầu, sợ là bắt không được. Không bằng, nhường triều đình bên ngoài người xuất thủ, Lý đại nhân có gì chỉ giáo? Từ oanh oanh gật đầu, nói, ngươi chính là giang hồ hào môn xuất thân, nhận biết cao thủ không ít, khả năng mời được chân nhân cấp bậc xuất thủ. Không dám, Lý đại nhân nói, Thành Nam Phổ Tế Am Huệ Nguyên Sư thay Phật Pháp cao thâm, Tường Thiên Quan Thanh Tùng đạo trưởng hào xưng Tề Châu thập đại tán nhân một trong, cũng có được hàng yêu trừ ma thủ đoạn, đại nhân nếu là mở miệng mời, nghĩ đến hai vị tiền bối sẽ không cự tuyệt. Huống chi, bọn hắn kinh lịch năm đó Ma Tông họa loạn thiên hạ sự tình, vậy không thể đổ cho người khác. Từ oanh oanh mặt lộ trầm ngâm, bất quá chỉ này hai người, sợ là không thể vạn vô nhất thất, dù sao bọn hắn đều đã cao tuổi, thực lực lớn không bằng năm đó. Không sai, Lý đại nhân gật đầu, mà lại hai vị tiền bối thực lực tuy mạnh, bên người lại không giúp đỡ, vạn nhất bị kia yêu nhân chạy trốn đồng dạng không tốt. Lý Mộ coi là không ngại nhường Thanh Long hội người hỗ trợ. Thanh Long hội, không thể, hoa, trong chàng đột nhiên vừa loạn, chư vị quan viên quát lớn không ngừng, có càng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lý, ngươi là mục đích gì? Thanh Long hội đã là châu phủ tâm đầu chi hoạn, há có thể cùng nó cấu kết? Lý đại nhân, Từ oanh oanh cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, Thái Ất Tông là Ma Tông, Thanh Long hội vậy không phải loại lương thiện. Đại nhân, chính là bởi vì như thế, mới càng hẳn là để bọn hắn hai hồ tương tranh, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý đại nhân cười nói, Thanh Long hội hội chủ Kháng Kim Long không coi ai ra gì, thực lực lại cực kỳ bất phàm, vừa có thể dùng để thử một chút người kia hàm lượng. Ngô, Từ oanh oanh ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát sau, lắc đầu nói. Thanh Long hội, sợ là sẽ không đáp ứng, chỉ cần có đầy đủ mồi câu, còn sợ nó không mắc câu. Lý đại nhân cười lạnh, nói. Thuộc hạ nghe nói, Thanh Long hội nhất trực trông mà thèm Bồi Hà Đường Sông, không ngại đáp ứng đem cái này nhường cho bọn họ. Hỗn trướng, trong chàng một người đột nhiên gầm thét, đường sông chính là triều đình sở hữu, thương lộ thuế má cỡ nào trọng yếu, há có thể tặng cho cái khác người. Địch đại nhân, ngươi kích động như vậy làm gì? Lý đại nhân không nhanh không chậm quay người, quét mắt đối phương. Theo ta được biết, Bồi Hà Đường Sông hàng năm thượng trước thuế má, còn chưa đủ 300 lượng bạc. Chỉ là 100 lượng bạch ngân, đối nhất châu chi địa tính là cái gì? Đổi một vị chân nhân mệnh càng là có lời, ngược lại là kia đường sông lại quan, nghe nói là địch đại nhân gia thần, chẳng lẽ lại bạc đều tiến vào? Im ngay, địch đại nhân mắt hổ trừng trừng, toàn thân sát khí trào ra ngoài. Họ Lý, đừng muốn nói xấu địch mỗ, địch đại nhân thế nào biết ta nói cho đúng là ngươi? Lý đại nhân vẻ mặt kinh ngạc, hai tay mở ra nói. Ta chỉ là muốn nói, kia đường sông dù sao vậy kiếm không được mấy đồng tiền, buông tha cũng liền buông tha. Ngươi, đủ rồi, ngồi ngay ngắn thượng thủ Từ Oanh Oanh sắc mặt trầm xuống, thanh âm cao cao nhấc lên. Đều im ngay, trong chàng yên tĩnh, một lát sau, Lý Đại Nhân lời nói rất đúng, Từ Oanh Oanh chậm tiếng mở miệng, làm ra quyết định. Nhất chỗ đường sông, cùng triều đình mà nói vậy không lợi nhuận chính có thể dùng tới thăm dò một hai. Này sự, liền từ Lý Đại Nhân tới làm, bất luận thuế ngân đi nơi nào, dù sao không có Tiến Châu Phủ Nha Môn, nàng tự nhiên nguyện ý dứt bỏ. Lấy nhất chỗ vô dụng đường sông, đổi kháng Kim Long xuất thủ, cuộc mua bán này có thể làm. Vâng, phía dưới, Lý Đại Nhân khom người xác nhận, đến nỗi Tuệ Nguyên Sư Thái Thanh Tùng đạo trường, Từ Oanh Oanh mặt lộ trầm ngâm, lập tức khởi thân đứng lên. Vừa lúc Từ Mỗ mấy ngày nay vô sự tự mình đăng môn một chuyến. Vâng, thanh phong quét dương liễu tung bay, bình tĩnh trên mặt nước theo thuyền xẹt qua thuyền mái chèo đong đưa, nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Trên thuyền nhỏ có cỏ dại, bên trong sắp đặt bàn trà, càng có rượu đựng đầy chu phiêu hương. Trước đó không lâu trả thân chỗ Châu Phủ Nha Môn Lý Đại Nhân, này tức đã đổi một thân thường phục xuất hiện ở chỗ này. Hắn bưng lên bầu rượu, cấp đối diện một người rót đầy rượu. Kháng đại ca, này sự ngươi cho là có thể hay không làm? Đối diện ngồi xếp bằng chi nhân, dáng người cường tráng, dù cho ngồi xếp bằng vậy có một người chi cao, cơ hồ đỉnh thuyền hỏng khoang thuyền. Người này chính là Thanh Long hội hội chủ, dùng võ nhập đạo đương thế tuyệt đỉnh cao thủ, Kháng Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thân hỗn nguyên cương kình danh chấn bát phương, cho dù ở chân nhân cấp bậc cũng là khó lường tồn tại. Này tức hắn mặt lộ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Mặc dù thế nhân đều đạo Kháng Kim Long hữu dũng vô mưu, trí lớn nhưng tài mọn, chỉ có một thân vũ lực, nhưng Lý Đại Nhân lại rõ ràng, mình vị huynh trưởng này, là vị trí dũng song toàn nhân vật. Mình có thể đi vào quan trường, thậm chí có hôm nay chi vị, kỳ thực đều là huynh trưởng ở sau lưng chỉ điểm. Bồi Hà đường sông có nhiều thương nhân đồng hành, nhất năm thuế má, kỳ thực không hạ 3 vạn lượng bạch ngân. Kháng Kim Long ngẩng đầu, âm nhập sấm rền. Khoản này bạc có một bộ phận lưu tại Châu Phủ, đại bộ phận lại là nhập miêu thừa tướng túi tiền riêng. Thanh Long hội nuốt cũng coi là vì dân được lợi. Vâng, Lý Đại Nhân xác nhận, đại ca Thanh Long hội có tào dân mấy vạn, nuôi sống bao nhiêu bách tính, ta xem ra so triều đình còn phải dụng tâm. À, Kháng Kim Long cười khẽ, nói, thuế ngân thì cũng thôi đi, mấu chốt là Bồi Hà tính cả Ô Giang, có thể nối thẳng Nam Bắc mấy châu chi địa. Lấy chi, ngày khác tất có đại dụng. Đại ca, Lý Đại Nhân mặt hiện động dung, mười mấy năm qua triều đình náo động không ngớt, thảo mãng tầng suất lại không một người có thể xưng anh hào. Các huynh đệ, đều chờ ngươi na. Không vội, Kháng Kim Long lắc đầu. Các triều đại đổi thay cũng khó khăn trốn 300 số tuổi thọ thời hạn, đại chu vậy nên như vậy, chỉ bất quá. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, mới tiếp tục nói. Nguyên bản tại 100 năm trước đại chu đã hiện ra thất bại chi thế, này sau mấy chục năm càng là triều đình khó chống, ngay lúc sắp thay đổi triều đại. Làm gì, hết lần này tới lần khác đi ra nhất cai Thái Ất Tông, sinh sinh vì đó kéo dài tính mạng, đáng tiếc lại chỉ là vì người khác làm áo cưới, sau cùng chuyện tốt làm tận, lại không có thể là cái kết cục tốt, bên thắng ngược lại là hạ được ngoan thủ. Thái Ất Tông, Lý Đại Nhân hai mắt co rụt lại, đè thấp giọng nói. Đại ca Thái Ất Tông được xưng là ma tông, tuyệt đối không thể khinh thường, ngươi có nắm chắc hay không? Ngô, Kháng Kim Long híp mắt, hơn 30 năm trước ta cũng vừa sơ nhập giang hồ, thanh danh không hiện, chỉ là nghe nói ma tông uy danh. Bất quá hiện nay còn tại tiền bối, đối với này tông không khỏi kiêng kỵ, liền đàm đều không nguyện nói về. Nói thật, coi như có vài vị chân nhân đẳng cấp cao thủ liên thủ ta này trong lòng, vậy không có bao nhiêu cầm. À, Lý Đại Nhân sắc mặt nhất bạch. Đã như vậy, này sự không ngại từ chối. Không, Kháng Kim Long chân mày vẩy một cái, đại thủ vung khẽ. Kháng Mỗ trung quy là quân nhân xuất thân, như thế đối thủ, ngàn năm một thuở, há có thể buông tha. Đại ca quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lý Đại Nhân vội la lên, ngươi không phải một người, đằng sau còn có rất nhiều huynh đệ, còn có mấy vạn cái chờ lấy ăn cơm khẩu. Ta minh bạch, Kháng Kim Long cười nhạt khởi thân đứng lên, đi tới chu đuôi, đứng chắp tay trông về phía xa. Lần này, Kháng Mỗ cũng là chưa hẳn muốn cùng kia người phân cái sinh tử, triều đình muốn ngao cò tranh nhau, há có thể để nó như ý, kia người nếu là thực lực không đủ, giết thì cũng thôi đi, nếu thật là hào kiệt không ngại kết giao bằng hữu. Thả hổ về rừng, quấy loạn thiên hạ, cũng chính là Thanh Long hội phong vân tế hội ngao du bay lên thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình hắn thẳng tắp khinh thường một phương, trên thân bá khí lộ ra ngoài, trong lúc nói chuyện rất có bao quát thiên hạ chi ý, uy thế như thế cũng làm cho Lý Đại Nhân thán phục. Đại ca tức có lựa chọn tất nhiên không sai, hồ đồ, thành chủ phủ chủ Doanh Tầm một chương đập nát trước người bàn, mặt hiện kinh sợ trên mặt nếp nhăn như từng chiếc nâng lên gân xanh. Họ từ biết cái gì? Thái Ất Tông người há có thể khinh thị, năm đó Ma Tông khởi thế cũng bất quá chỉ là hai người mà thôi. Đại nhân, nguyên bản đi theo Trang Hận Ngọc bên người văn sĩ, này tức đã xuất hiện ở chỗ này, thấy thế chắp tay. Thế nhưng là từ đại nhân không nguyện ý điều binh. Không sai, Doanh Tầm gật đầu, tốt tại họ từ cũng không phải thực hỗn trướng, nói là tìm hai cái lão gia hỏa ra tay giúp đỡ. Chính là kia Thanh Long Hội. Hừ, nàng lạnh lùng hừ một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nuôi hổ gây họa, đại nhân, văn sĩ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói. Có thập đại tán nhân bên trong Lục Liễu tiên tử, còn có tại hạ tông môn tiền bối, lại thêm hai vị cao thủ cũng Thanh Long Hội kháng Kim Long, cũng là chưa hẳn không thể cầm xuống đối thủ. Mấy người kia liên thủ to như vậy Tề Châu, ngoại trừ giải rác vài chỗ, sợ là không có không thể đi địa phương. Diệt sát chỉ là một người, dù cho kia người là chân nhân bên trong đỉnh tiêm cao thủ, ấn lý thuyết vậy vấn đề không lớn. Người biết cái gì, Doanh Tầm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Năm đó vì tiêu diệt Ma Tông, bệ hạ không tiếc liên lụy cửu tộc, thà giết lầm một ngàn không thể bỏ qua nhất cái. Toàn bộ triều đình cũng vì đó rung chuyển, hiện nay ngoại trừ kinh thành hoàng cung, thiên hạ lại không Ma Tông truyền thừa. Này người, là từ đâu đụng tới? Cái này, văn sĩ mặt lộ chần chờ. Có lẽ là cá lọt lưới, dốc lòng khổ tu mấy chục năm coi là học có sở thành cho nên xuất sơn gây sóng gió. Chỉ hy vọng như thế, Doanh Tầm cười lạnh, sắc mặt lại là trầm xuống. Nếu như không phải lời nói đến chỗ này, sắc mặt nàng đột nhiên phát lạnh trong đáy lòng càng là sinh ra một cỗ vô danh sợ hãi. Ai, văn sĩ không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, này tức chỉ là than nhẹ. Kia người chiếm cứ quận phủ, đáng tiếc tại hạ thực lực không đủ chỉ có trơ mắt nhìn xem chủ thượng thân hãm hiểm cảnh. Mà nay, duy nguyện mau chóng cầm xuống kia Ma Tông yêu nhân, trả thiên hạ yên ổn, nhưng chủ thượng không lo. Ngươi ngược lại là trung tâm, Doanh Tầm mặt hiện khinh thường. Bất quá, người gia chủ trên hiện nay còn sống hay không, sợ đều là hai chuyện. Văn sĩ sắc mặt tối sầm, Trang Hận Ngọc hiện nay không chỉ có sống, mà lại sống rất thoải mái, thậm chí ước gì canh giữ ở hắn nhân khẩu bên trong đại ma đầu Mạc Cầu bên người. Tiền bối quả thật cao minh, đôi câu vài lời tựu giải khai Trang mỗi nhiều năm tu hành chắc trở. Bội phục, chỉ là một bộ trò chuyện, nàng tựu đối Mạc Cầu cùng võ đạo kiến giải, phục sát đất. Nếu không phải đối phương là Ma Tông đệ tử, nàng sợ là đều đã hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu bái sư. Cách chương.